Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phùng Thị cùng Hứa Thị vừa gặp đã quen. Đại Phùng Thị nổi danh hiền lành đôn hậu, Hứa Thị vừa thấy đã âm thầm vì Phùng thiếu quân mà vui mừng. Lập gia đình không chỉ phải xem phẩm tính của phu quân tương lai, người nhà chồng tương lai càng quan trọng hơn. Cô nương ra gả cho người khác, thời gian ở chung với trượng phu cũng không bằng thời gian ở chung với mẹ chồng lâu hơn. Cũng may cháu gái có phúc khí, gả cho Thẩm Hữu, không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Thím là cô ruột của mình, lại ôn hòa dễ gần như vậy. Hứa Thị vẻ mặt tươi cười cùng Đại Phùng Thị nói chuyện, không biết, trong lòng Đại Phùng Thị cũng thầm than không thôi. Hứa Thị nhìn mỹ mà ôn nhu, nói chuyện mang theo vẻ dễ nghe nhu hòa của nữ tử giang nam, làm sao giống như hạng người gian trá âm hiểm trong miệng Phùng phu nhân. Lại nhìn Phùng thiếu quân, ăn mặc tươi mới, tươi cười ngọt ngào, đoan trang ngồi ở đó, vừa ngoan vừa đẹp. Phùng phu nhân là thành kiến quá sâu rồi. Đại Phùng Thị trong lòng thầm nghĩ, thân thiết cười nói, ta mời quan mai mối đi Phùng phủ thương nghị hôn kỳ, ngày vui liền định vào tháng 3 năm sau. Tam lang tháng 2 thành thân, tứ lang tháng 3 cưới thiếu quân qua cửa. Hứa Thị cười đến tâm ý thoải mái, xuân ấm hoa nở, chính là không khí thành thân tốt. Không phải vậy sao? Đại Phùng Thị mặt mày hớn hở, chờ tam lang tứ lang đều thành thân, hai chuyện tâm sự lớn nhất của ta cũng buông xuống. Sau này, ta chờ con dâu qua cửa, hưởng thụ thanh phúc. Hứa Thị cười nói, Thẩm phu nhân mặt hiền lành, vừa nhìn đã biết là người có phúc. Thiếu quân sau này gả đến Thẩm gia, có một thím tốt như ngươi, là phúc khí kiếp trước nàng tu luyện được. Đại Phùng Thị cười đáp, nói như vậy, ta thật sự không dám xứng đáng. Thiếu quân là cháu gái ruột của ta, đời này ta sinh 3 đứa con trai, nuôi lớn tứ lang, một tổ đều là tiểu tử. Nằm mơ cũng mong có một đứa con gái. Sau này thiếu quân qua cửa, ta coi nàng là nữ nhi của mình. Người khác nói như vậy, khó tránh khỏi có chút giả tạo giả bộ. Đại Phùng Thị lại là ánh mắt sáng sủa một phái chân thành. Cho dù là ai cũng sẽ không hoài nghi thành ý khi nàng nói những lời này. Hứa Thị trong lòng động dung, sắc mặt càng thêm nhu hòa. Thiếu quân ngày sau nhất định sẽ hiếu kính ngươi. Phùng thiếu quân nghiêm trang gật đầu phụ hòa, ngoại tổ mẫu nói đúng. Hứa Thị cùng Đại Phùng Thị đều nở nụ cười. Đại Phùng Thị cười nói, ngươi và tứ lang sau này phu thê hòa thuận, hảo hảo sống qua ngày. Đó là đã hiếu thảo với ta rồi. Khách chủ tận hoan, bầu không khí hài hòa như vậy, Đại Phùng Thị cũng không biết xấu hổ hỏi Phùng thiếu quân sao không về Phùng phủ vẫn ở Thôi Trạch. Dù sao, qua mấy tháng nữa sẽ cưới vào Thẩm gia. Sau khi hôn kỳ đã định, Phùng gia Thẩm gia đều bận rộn. Thẩm gia vội vàng thu dọn sân bố trí phòng mới, Phùng gia vội vàng chuẩn bị đồ cưới cho Phùng thiếu quân. Còn Phùng thiếu quân, tiếp tục nhàn nhã tự tại. Trước đó làm thuê thùa 2 ngày, ngón tay chọc một đống kim nhãn. Hứa Thị nhìn đau lòng, để cho bọn nha hoàn động thủ. Chờ làm không sai biệt lắm, Phùng thiếu quân tượng trưng bổ mấy mũi là được. Cuộc sống an nhàn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến cuối năm. Phùng gia phái người đến Thôi Trạch, đón tổ tôn Hứa Thị cùng Phùng thiếu quân đến Phùng gia ăn một bữa cơm đoàn viên. Hứa Thị tha thiết dặn dò, thiếu quân, ta biết ngươi không thích Phùng gia, càng không vui ý kiến người Phùng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường thì thôi, ngày lễ Tết, dù sao cũng phải làm bộ. Phùng thiếu quân thuận miệng đáp, ngoại tổ mẫu cứ yên tâm đi. Đi Phùng phủ, ta biết nên làm như thế nào, làm bộ như thế nào. Đó là sở trường của cô ấy, cách hơn 1 tháng, lại vào Phùng phủ. Hôm nay, Phùng thiếu Mai, Phùng thiếu Lan xuất giá đều dẫn theo chồng trở về. Ngay cả Khang quận Vương Phi rất ít khi lộ diện cũng cùng tiểu Phùng Thị đến Phùng phủ. Phùng phu nhân vội vàng ân cần với tiểu Phùng Thị, cũng không rảnh rỗi đến gây khó dễ cho Hứa Thị và Phùng thiếu quân. Thẩm gia và Thôi Nguyên Hàn ghé vào một chỗ, trong lúc nói chuyện mặt mày hớn hở. Thẩm Hữu vẫn ít nói như trước, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vị hôn thê cười khanh khách. Hơn 1 tháng nay, Phùng thiếu quân gần như không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều nhàn rỗi ăn uống ngủ, gương mặt hơi đầy đặn, khí sắc tốt đến mức khiến người ta hâm mộ. Phùng thiếu quân ngước mắt lên, cùng Thẩm Hữu nhìn nhau cười. Phùng thiếu Lan đã gả làm phụ nữ, vợ chồng trẻ coi như ân ái, cuộc sống không tồi. Nhìn cảnh này, Phùng thiếu Lan cũng không còn chua xót như trước, nhẹ giọng cười trêu ghẹo. Đừng nóng vội, qua năm mới, đợi thêm 2 tháng nữa chính là ngày vui hai người thành thân. Đến lúc đó, hai người nhìn mỗi ngày cũng không ai cười. Phùng thiếu quân nháy mắt cười nói, ta cũng mong ngày tốt sớm đến đây. Lời này vừa nói ra, chọc đến một mảnh tiếng cười. Gặp qua hận gả, chưa từng thấy qua vội và muốn lập gia đình như vậy. Phùng Thiếu Quân là người sợ người cười sao? Phải không? Trong tiếng cười của mọi người, Phùng Thiếu Quân chính đại quang minh nhìn vị hôn phu của mình. Hữu biểu ca, huynh qua đây. Thẩm Hữu có chút kinh ngạc, lại nửa điểm không chần chờ, rất nhanh cất bước tới. Chân dài chính là không giống nhau, vài bước liền tới. Thiếu Quân biểu muội, muội bảo ta đến đây làm gì? Thiếu Quân biểu muội cười khanh khách lấy khăn tay ra, trước mặt mọi người lau mồ hôi trên trán Thẩm Hữu căn bản không tồn tại. Mọi người, thật sự là không có mắt. Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu xẹt qua màu đỏ sậm, nhưng không né tránh. Phùng Thiếu Quân thu hồi khăn tay, mím môi cười. Bữa tiệc gia đình buổi tối, nam nữ mỗi người ngồi hai chỗ. Đều là thân quyến trong nhà, cũng không có bình phong ngăn cách. Phùng Thiếu Quân ngồi cùng một chỗ với các chị em họ. Đại Đường Tẩu mới qua cửa mấy tháng cũng ngồi ở chỗ này. Lúc Phùng Thiếu Quân nguyện ý ở chung hòa thuận, thật sự là ôn nhu lễ độ, diệu ngữ liên châu, làm cho người ta cảm giác như gió xuân. Đại Đường Tẩu nhìn ở đáy mắt, âm thầm nghĩ, vị đường muội chưa từng gặp mặt này, kỳ thật rất dễ ở chung. Làm sao có thể chịu đựng được như bà mắng? Cái gì mà, mắt không có trưởng bối, tùy hứng làm bậy, miệng lưỡi sắc bén, tất cả đều không có. Phùng Thiếu Trúc cũng đến tuổi lấy chồng. Nàng từng có tâm tư thiếu nữ kia, hiện giờ không đề cập cũng được. Thẩm gia đã định hôn sự, tháng 2 năm sau sẽ cưới con gái của Lôi chỉ huy sứ ra qua cửa. Diêu thị chọn nhặt, luôn không hài lòng, đến nay hôn sự còn chưa định. Phùng Thiếu Lan lấy được cử nhân tài mạo song toàn. Vị hôn phu của Phùng Thiếu Quân là thân vệ thái tử. Đến lượt nàng, không biết sẽ gả cho loại phu phu gì. Phùng Thiếu Trúc tâm tình u ám, vẫn cúi đầu. Bàn bên cạnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Đặc biệt là tiếng cười của tiểu Phùng Thị là thoải mái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân liếc mắt nhìn tiểu Phùng Thị Xuân Phong đắc ý một cái. Phùng Thiếu Lan nhẹ giọng cười nói. Cô gả vào Khang Quận Vương Phủ nhiều năm như vậy, vẫn không có con nối dõi. Bây giờ cuối cùng cũng được toại nguyện, được như mong muốn sao? Phùng Thiếu Quân cười lạnh trong lòng. Khang Quận Vương tuổi già sức yếu, hùng phong bất động. Tiểu Phùng Thị trong bụng giống, cũng không phải của Khang Quận Vương. Khang Quận Vương hoàn toàn không biết gì cả, đang tươi cười cùng nhạc phủ cữu huynh đẩy chén đổi chén uống rượu, hồn nhiên không biết đỉnh đầu xanh biếc, cách trương.